Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1271, chương 1271, hiệu suất cao đội tuyển Anh. Ở hiệp một tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm, Colombia đã toàn tuyến ép lên rồi. Bọn họ nghĩ muốn lợi dụng sau cùng thời gian, tranh thủ cân bằng tỷ số điểm số, mang theo thế hòa không phân thắng bại tiến vào giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Lúc này Kim Tiger nhìn thấy Colombia sau trận to lớn phòng thủ chỗ trống. Hắn trong lòng hết sức cao hứng. Lúc này thứ hai đội trưởng Henderson cũng nhìn thấy rồi tình huống này. Hắn kêu gọi Lingard hiệp trợ chính mình phòng thủ, tranh thủ mau chóng cắt bóng. Ở một lần trong tiến công, Colombia giữa trận cầu thủ leo ngựa một cước thẳng nhét, bị Henderson trước giờ dự phán, ngã xuống đất đem bóng xúc gãy xuống. Bên cạnh Lingard tiếp vào rồi bóng, hắn một cái chân mở lớn đến rồi trước trận. Đội tuyển Anh phản kích lại tới, lần này còn là Sterling. Hắn dọc theo phải đường nhanh chóng tiến lên. Đây là một cái cơ hội rất tốt. Colombia cầu thủ đã mất vị. Sterling chuyền bóng cho cấm khu trung lộ Kane. Kane được banh về sau nghĩ muốn quay người, nhưng là hắn bị hai tên cầu thủ hậu vệ gắt gao chằm chằm phòng, rất khó quay người sút gôn. Kane đem bóng đột nhiên về làm đến cấm khu bên trái. Rashford nhanh chóng cắm lên, lên chân sút gôn, bóng vào rồi. Bóng cao su thế lớn lực trầm, tốc cực nhanh, Colombia thủ môn không phản ứng chút nào. Ở hiệp 1 sắp sẽ kết thúc thời điểm, đội tuyển Anh mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. 2-0, cái này trận đấu đội tuyển Anh ổn rồi. Chỉ cần bọn họ nửa chàng sau tiếp tục như thế đá, cái cuối cùng bát cường ghế chính là bọn hắn. Đánh vào bóng thứ hai, Rashford cùng đồng đội chúc mừng về sau, chạy hướng rồi bên sân Kim Tiger, cùng hắn chăm chú mà ôm. Đầu nhi, ta vào bóng rồi, ngươi biểu hiện được rất tuyệt, ta rất hài lòng, tiếp tục cố lên, tranh thủ càng nhiều vào bóng. Không có vấn đề, đầu nhi, ở đội tuyển Anh chúc mừng về sau, Colombia một lần nữa mở bóng không lâu. Hiệp một tranh tài liền kết thúc rồi, đội tuyển Anh cao hứng bừng bừng hướng phía thay quần áo phòng đi đến. Mà Colombia thì ủ rũ, tựa như là đã thua mức tranh tài đồng dạng. Ở trực tiếp thời gian, Morris cảm xúc tăng vọt. Từ khi Kim Tiger dẫn đội nước Anh về sau, ta cảm thấy mỗi lần nhìn đội tuyển Anh tranh tài đều rất hưng phấn. Thật giống như hai chúng ta cái gì đối thủ đều có thể thắng đồng dạng. Hiệp một tranh tài, Rashford cùng Sterling đều vào một bóng, trợ giúp đội tuyển Anh hai bóng dẫn trước. Cái này hai tên tiểu tướng biểu hiện quá tuyệt vời. Ta cảm thấy hiện tại đội tuyển Anh huấn luyện viên liền hẳn là trước giờ phân tích nước Đức đội đấu Pháp rồi. Cái này trận đấu khó nói còn có gì khó tin sao? Raman cũng đối Kim Tiger chiến thuật biểu thị bội phục. Cái này trận đấu đội tuyển Anh xác thực đánh ra rồi MU nhanh chóng tiến công tinh túy. Hai lần tuyệt hảo phản kích cơ hội đều không có lãng phí. Biểu hiện 10 phần hiệu suất cao. Bọn tiểu tử xứng với bát cường ghế. Sterling cùng Rashford tốt lắm. Mà Wenger thì cường điệu biểu dương đội trưởng Kane. Cái này trận đấu Kane mặc dù không có vào bóng, nhưng là hắn làm vì trước trận điểm tựa, đối hai cái vào bóng cống hiến cực lớn. Hiện tại Kane sống một mình xạ thủ bảng đầu bảng, hắn nhất định 10 phần khát vọng vào bóng, thắng được World Cup dày vàng. Nhưng là bởi vì đội bóng chiến thuật hệ thống, hắn không tiếc từ bỏ sút gôn cơ hội, vì đồng đội làm bóng, hắn là một cái hợp cách đội trưởng. Raman nghe nói như thế về sau, hắn đột nhiên nói một câu, vừa nãy Kane xuống sân thời điểm, ta nhìn hắn tư thế đi giống như có chút mà không thích hợp, là không phải bị thương nhẹ. Câu nói này đem Morris giật nảy mình, không thể nào, hiện tại Kane thế nhưng là đội tuyển Anh tiến công hạch tâm a. Nếu như hắn xảy ra vấn đề, cái kia đội tuyển Anh liền phiền toái. Thượng đế phù hộ, hy vọng Kane có thể khỏe mạnh. Raman ánh mắt quả nhiên rất độc ác. Lúc này ở thay quần áo phòng ở trong, đội y chính đang cho Kane kiểm tra thương thế. Kane nhíu lại lông mày. Vừa nãy kiến tạo bóng thứ hai thời điểm, Colombia hậu vệ đá phải ta mắt cá chân rồi một chút. Lúc ấy không có cảm giác, hiện tại có chút mà đau. Không biết rõ chuyện gì xảy ra. Toàn đội trên dưới đều 10 phần khẩn trương. Bọn họ nhìn lấy đội y, tựa như là chờ đợi quan tòa tuyên án. Sau một lúc lâu, đội y biểu lộ bình hòa nói, Kane khả năng chỉ là rất nhỏ làm tổn thương mà thôi. Không có trở ngại, nuôi 2 ngày liền tốt. Bất quá cái này trận đấu tốt nhất đừng lại đá rồi. Vạn nhất vết thương lại có vấn đề, vậy thì phiền toái. Kane chau mày, hiện tại đội bóng cần muốn ta, sao có thể xuống sân đâu? Ta yêu cầu kiên trì. Kim Tiger ngồi ở Kane bên người. Hắn vỗ vỗ chính mình đội trưởng. Harry, tâm ý của ngươi mọi người chúng ta đều hiểu. Bất quá ngươi phải hiểu được. Đội bóng không chỉ có hiện tại cần muốn ngươi. Tiếp xuống tranh tài càng cần hơn ngươi. Chúng ta còn có rất nhiều trận đấu chờ lấy ngươi đi đá. Nếu như ngươi hôm nay cưỡng ép đăng tràng, ảnh hưởng đến sau này tranh tài không cách nào đăng tràng. Cái kia không phải được không bù mất sao? Ngươi là đội bóng đội trưởng, hy vọng ngươi có thể yên tâm đồng đội phát huy. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ lấy đá vòng tứ kết a. Nghe được rồi, Kim Tiger nghe được lời này. Kane không lại nói khác. Hắn gật gật đầu, nhìn lấy chung quanh đồng đội. Bọn tiểu nhị, hiệp 2 trận đấu xin nhờ rồi. Sterling một mặt thoải mái mà đối Kane nói, ngươi cứ yên tâm đi, nửa chặng sau chúng ta nhất định sẽ bảo trì ưu thế. Sẽ để cho ngươi trên ghế dự bị vui sướng xem bóng. Kane toàn thân một phát lạnh, ngươi đừng xách chuyện vui sướng. Ta nghe hoảng hốt, Kim Tiger vậy tựa hồ có loại chẳng lành dự cảm. Nửa chặng sau vừa vào trận, đội tuyển Anh liền làm ra rồi thay người điều chỉnh. Bruno thay thế Kane đăng tràng, xuất hiện ở tiền đạo vị trí bên trên. Trực tiếp thời gian Raman càng là chau mày. Chẳng lẽ nói Kane thật bị thương rồi? Morris lo âu nói, có khả năng này, phía sau tranh tài có thể muốn phiền phức rồi. Hiện tại vát đi bởi vì thương thiếu trận, không biết rõ lúc nào đợi có thể khôi phục. Kane lại bị thương, cái này nhưng phiền phức rồi. Mấy cái người chính đang trực tiếp thời gian lo lắng. Trên sân tình thế cũng xuất hiện rồi một chút biến hóa. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu mới 5 phút đồng hồ thời gian, Colombia tiến công lần nữa tạo thành rồi uy hiếp. Lần này vốn là đội tuyển Anh phản kích cơ hội, nhưng là Rooney về làm cho Sterling chuyền bóng. Sterling ở khoảng cách gần một cước đá phải rồi thủ môn trong ngực. Lãng phí rồi lần này cơ hội tốt. Thủ môn tiếp tục khởi xướng tay ném bóng tiến công. Colombia trận hình tấn công vẫn còn trước trận. Bọn họ liên tục mấy cước truyền lại, đánh xuyên qua rồi đội tuyển Anh phòng tuyến. Phan Cao ở cấm khu cung đỉnh mạnh sút đắc thủ, trợ giúp đội bóng lật về rồi một bóng. 1-2, Colombia lại thấy được lên cấp bát cường hy vọng. Dưới trận Kane che đầu, thật sự là sợ cái gì đến cái gì a. Cái này Sterling, thật là khiến người ta phát sầu a. Kim Tiger đứng ở bên sân cũng 10 phần bất đắc dĩ. Cái này mất bóng là từ Sterling sai lầm bắt đầu. Không nghĩ tới hai bóng dẫn trước ưu thế, để Sterling lại bắt đầu hưởng thụ vui sướng bóng đá rồi. Giành thắng lợi cục diện thật tốt mất hết. Thật sự là thật là đáng tiếc. Trực tiếp thời gian Morris cùng Raman cũng 10 phần bất đắc dĩ. Bọn họ liên tục thở dài, đối cái này mất bóng cảm thấy thất vọng. Wenger nhìn lấy trên sân Sterling, nhẹ nhàng mà nói một câu, ta đoán Tiger hiện tại khẳng định ở hoài niệm MU cầu thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.